Vũ Thần, chương 874, bí mật của đỉnh phong, góc truyện audio.com, vẻ tươi cười trên mặt Hạ Nhất Minh lập tức đình chỉ lại, hắn xấu hổ cười nói. Chàng huynh nói đùa, Hạ Mỗ mặc dù có chút cảm ngộ nhưng còn cách cửu cửu trọng thiên còn rất xa, làm sao có thể một bước lên trời như vậy chứ? Chàng Mộc Nam giật mình, hắn trầm ngâm chốc lát nói. Hạ huynh, ngươi ở bên trong vạn trượng hỏa sơn có cảm nhận được hỏa chi thần lực không? Hạ Nhất Minh không chút do dự gật đầu, điều này căn bản không cần giấu giếm, bởi vì một khi hấp thu được hỏa chi thần lực thì đối phương hẳn sẽ có được một tia cảm ứng mơ hồ. Ánh mắt Trang Mộc Nam trở nên cổ quái, hắn nói. Hạ huynh đã có thể cảm ứng được hỏa chi thần lực chẳng lẽ còn không thể hấp thu được sao? Hạ Nhất Minh cười cười nói. Tiểu đệ mặc dù bất tài, nhưng cũng miễn cưỡng hấp thu được một chút. Trong lòng hắn thầm bồi thêm một câu, ta chẳng những hấp thu được hỏa chi thần lực mà còn ở trong Linh Tiêu Bảo Điện hấp thu được thổ chi thần lực, động thiên phúc địa có được mộc chi thần lực. Bất quá những lời này hắn không hề nói ra, nếu nói ra chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì tốt. Trang Mộc Nam vỗ hai tay nói, Hạ huynh nếu đã có thể hấp thu hỏa chi thần lực chẳng lẽ còn chưa đạt tới cửu cửu trọng thiên sao? Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, hắn nhíu mày, từ khi tấn chức ngũ khí đại tôn giả hắn đã tra duyệt một số bộ sách về cửu cửu trọng thiên cảnh giới. Mặc dù trong tất cả các bộ sách này không hề có phương pháp ghi lại cách tu luyện thành cửu cửu trọng thiên, nhưng làm sao để có thể đạt tới cảnh giới ấy lại ghi lại khá chi tiết. Tại khi sản sinh ra thần niệm, hơn nữa thành công vụ hóa bổn mạng thần binh và quang hóa 5 loại thần binh khác thì ngũ khí đại tôn giả mới có đủ tu vi tiến vào nhân đạo đỉnh phong cảnh giới. Khi đó, nếu có thể đem tất cả thần binh ánh sáng luyện làm một thì mới có thể phóng xuất ra lực lượng cường đại hơn mấy lần. Loại lực lượng này mới là lực lượng cường đại nhất chỉ dưới thần đạo. Một đường cơ sở phía dưới tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, cửu cửu quy nhất. Chỉ có thể làm cho toàn bộ lực lượng này hội tụ lại mới chân chính trở thành nhân đạo đỉnh phong cường giả. Mà cường giả cấp bậc này nếu có thể tiếp tục tiến lên một bước mở ra được cánh cửa của thần đạo trở thành người có khả năng nắm được uy lực của thần linh, vượt xa khỏi phạm trù nhân loại. Tu vi võ đạo của Hạ Nhất Minh mặc dù cao, hơn nữa thành công quang hóa được 3 thanh thần binh, nhưng còn xa hắn mới đạt đủ yêu cầu tiến vào nhân đạo đỉnh phong. Nếu như không phải hắn đã xem qua ngũ hành luân hồi bí tịch cho nên bản thân đối với ngũ hành lực có cái hiểu biết sâu hơn. Như vậy chỉ sợ hắn ngay cả thanh thần binh thứ hai là cực quang chi kiếm cũng không thể quang háo thành công. Mà có thể quang hóa huyền quy sắc lại càng là chuyện ngoài ý muốn, nếu không phải có lực lượng phù văn kỳ diệu của ngũ hành hoàn như vậy Hạ Nhất Minh cũng chỉ đành thúc thủ vô sách. Hạ Nhất Minh do dự một chút lập tức nói, Trang huynh thật không dám giấu, ngay cả bổn mạng thần binh tiểu đệ cũng chỉ quang hóa được 3 thanh mà thôi, khoảng cách tới 6 thanh còn rất xa. Sắc mặt Trang Mộc Nam nhìn hắn có chút cổ quái, sau một lát hắn bật cười nói. Hạ huynh, mấy ngàn năm trước khi thần đọa còn chưa biến mất muốn tấn chức lên nhân đạo đỉnh phong cường giả quả thật là phải quang hóa 6. Góc truyện audio.com, thanh thần binh, hơn nữa cuối cùng còn phải dung nhập nó là một, nếu không thì không thể đạt tới cửu cửu trọng thiên cảnh giới. Nhưng từ sau khi thần đạo biến mất thiên địa lực ở trên thế giới đã yếu đi rất nhiều, nếu dựa theo phương pháp này tu luyện thì người có thể quang hóa 6 thanh thần binh không phải là ít, nhưng để làm được bước cuối cùng lại vô cùng hiếm thấy. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có ai. Hai hàng lông mày Hạ Nhất Minh hơi nhướng lên, tu vi võ đạo của hắn đã gần tiếp cận tới nhân đạo đỉnh phong cho nên sau khi nghe những lời này thì lập tức hiểu rõ được nguyên cớ trong đó. Loài người mặc dù có thể không ngừng đề cao tu vi võ đạo để có thể kéo dài cuộc sống, nhưng nếu đem so sánh với thánh thú thì còn kém rất xa. Dưới tình huống đại lượng thiên địa khí đã biến mất, tốc độ tu luyện của loài người càng bị ảnh hưởng hơn rất nhiều so với các thánh thú có cuộc sống dài dằng dặc. Nếu muốn dựa theo biện pháp tu luyện ban đầu thì phải có đủ lượng thiên địa khí, sau đó mới có thể đem 6 thanh thần binh ánh sáng ngưng tụ làm một, như vậy mới có thể đạt tới nhân đạo đỉnh phong. Mà thiên địa khí bây giờ lại không được như trước cho nên không thể làm được điều này. Trong lòng vừa chuyển, Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Trang huynh, vậy bây giờ mọi người tu luyện như thế nào? Trang Mộc Nam nghiêm nghị nói. Tông chủ bổn môn từng nói qua, bây giờ muốn đạt tới nhân đạo đỉnh phong thì nhất định phải lĩnh ngộ được thần chi lực lượng. Mặc dù làm như vậy so với việc tính xúc lực lượng quang hóa 6 thanh thần binh còn khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng một khi thành công thì có thể một bước lên trời, trực tiếp bước vào cánh cửa nhân đạo đỉnh phong cường giả. Sắc mặt Hạ Nhất Minh khẽ biến, trên người hắn lúc này đã có 3 loại thần lực bất đồng, nhưng hôm nay thực lực của hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Mặc dù số lượng chân khí và thực lực của bản thân đã hơn xa so với ngũ khí đại tôn giả ban đầu, nhưng 3 loại thần lực này thủy chung cũng không mang đến cho hắn biến hóa về chất. Khi đối mặt với Phất Lan Khắc Lâm, hắn cảm thấy mình thật bó chân bó tay, chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Trang huynh, chỉ cần lĩnh ngộ được thần lực Clap có thể tiến vào cửu cửu trọng thiên sao? Hạ Nhất Minh nhấn mạnh từng chữ hỏi. Chuyện này đối với hắn mà nói là quá mức trọng yếu, cho dù biết rõ đối phương không có khả năng lừa gạt hắn, nhưng Hạ Nhất Minh cũng muốn hỏi rõ một chút. Sắc mặt Trang Mộc Nam hơi trầm xuống, bất quá hắn lập tức nghĩ tới đại ân của Hạ Nhất Minh đối với Lưu Ly Đảo, cho nên vô luận thế nào cũng không thể tức giận. Hạ huynh, tông chủ đại nhân từng để lại một quyển sách ghi lại những tâm huyết khi tu luyện, trong đó đối với quá trình hiểu được hỏa chi thần lực miêu tả rất chi tiết. Nếu huynh có hứng thú, như vậy có thể cùng lão phu xem qua được chứ? Trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời vui vẻ, hắn hướng về phía Trang Mộc Nam cung kính thật sâu, nói. Đa tạ Trang huynh, chỉ là làm như vậy thì thật khó có Trang huynh. Trang Mộc Nam cười khổ một tiếng nói. Kỳ thật những ghi chép đó vốn đã ở trong tay lão phu, nhưng đáng tiếc là hơn trăm năm qua lão phu vẫn không thể tiến thêm một bước. Bởi vậy mới có thể thấy được lão phu cùng với thần chi lực lượng quả thật là vô duyên. Hắn lắc đầu, đột nhiên nói. Hạ huynh, tông chủ đại nhân ngày xưa lúc tặng quyển sách này đã từng nói qua. Góc truyện audio.com, lấy loại phương pháp này để đánh sâu vào cảnh giới cửu cửu trọng thiên kỳ thật là việc làm mưu lợi cho bản thân. Nếu có thể thì tốt nhất chúng ta nên từ từ ổn định mà tiến. Hạ Nhất Minh nhìn về phía hắn cảm kích nói. Đa tạ Trang huynh đã đề tỉnh, tiểu đệ nhất định sẽ chú ý tới. Trang Mộc Nam khẽ gật đầu, hắn xoay người dẫn đầu đi trước. Bất quá chỉ chốc lát hai người đã về tới Lưu Ly Động, lúc này tất cả các cường giả đang ở ngoài động chờ. Mặc dù Lưu Ly Đảo không yêu cầu các tôn giả trợ giúp nhưng bọn họ cũng chỉ đành xấu hổ đứng đây chờ đợi. Một khi Lưu Ly Đảo xuất hiện tình huống nguy cơ lớn, bọn họ khẳng định sẽ ra tay trợ giúp. Trang Mộc Nam sau khi về tới lập tức đem tin tức hải quái đã rút lui truyền ra ngoài, tin tức này nhất thời làm cho toàn bộ Lưu Ly Đảo hoành động. Mọi người đương nhiên hiểu rõ, có thể làm được chuyện này khẳng định là liên quan tới người ở phía sau Trang Mộc Nam. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn xuất hiện nhiều hơn vài phần khâm phục. Chỉ là lúc này toàn bộ tâm tư của Hạ Nhất Minh đang nghĩ tới chuyện tu luyện, cho nên hắn chỉ cùng mọi người xung quanh nói vài câu có lệ, rồi lập tức theo Trang Mộc Nam tiến vào trong động. Bên trong nơi ở của Trang Mộc Nam được trang hoàng hết sức đơn giản, hắn cẩn thận lấy ra một quyển bí tịch đặt ở trên bàn. Khi Hạ Nhất Minh đem quyển sách này mở ra, không khỏi hơi ngẩn người ra, quyển sách này rõ ràng mới sao lại không lâu, làm sao có thể trải qua thời gian trăm năm được. Tựa hồ nhìn ra được sự nghi hoặc trong mắt Hạ Nhất Minh, Trang Mộc Nam cười nói. Hạ huynh, cứ mỗi năm lão phu lại đem quyển sách này sao lại một lần, chủ yếu là muốn từ trong đó lĩnh ngộ một chút gì đó. Nhưng đáng tiếc là, mỗi một lần hưng phấn tiến hành sao chép thì lại thất vọng, đến nay vẫn chưa có chút tiến triển nào. Hạ Nhất Minh lúc này mới thư thái, nhìn về phía hắn gật đầu một cái, sau đó chậm rãi mở ra đọc. Đây là những tâm đắc về tu luyện để tiến vào cửu cửu trọng thiên, đối với Hạ Nhất Minh giờ phút này mà nói nó tuyệt đối là một báu vật vô giá. Trang Mộc Nam chậm rãi đứng dậy lui ra ngoài, hắn không muốn làm ảnh hưởng tới quá trình đọc sách của Hạ Nhất Minh. Dần dần, sắc mặt Hạ Nhất Minh có chút biến hóa, ở trên mặt hắn khi thì hiện ra chút chợt hiểu, lúc lại là một tia nghi hoặc. Hai loại vẻ mặt bất đồng không ngừng thay đổi với nhau, làm cho trong lòng hắn tràn ngập cảm giác biến ảo khó lường. Một lúc lâu sau, Hạ Nhất Minh rốt cuộc khép quyển sách lại, hắn thở dài một hơi, trong lòng nổi lên một tia giờ khóc giờ cười. Quyển sách này ghi lại phương pháp một khi lĩnh ngộ được thần chi lực lượng xong, rồi đem toàn bộ thần binh ánh sáng kết hợp lại làm một. Lợi dụng lực lượng của thần binh cường đại nhất để đánh sâu vào cảnh giới cửu cửu trọng thiên. Nhưng mà muốn hấp thu được thần lực thì xác suất thành công rất thấp, hơn nữa trong quyển bí tịch ghi lại trước khi quang hóa được 6 thanh thần binh mà muốn hấp thu thần chi lực lượng thì không có khả năng. Đến tận lúc này, Hạ Nhất Minh coi như hiểu rõ được tại sao thần toán tử và Hắc Đồng không đề cập tới chuyện này với mình. Phỏng chừng trước khi mình quang hóa 6 thanh thần binh thì bọn họ còn chưa muốn đề cập tới chuyện này, căn bản là không muốn mình phân tâm. Quả thật một khi biết được con đường tắt này, cho dù là với định lực của Hạ Nhất Minh bây giờ cũng có chút. Góc truyện audio.com, muốn thử trong lòng không còn chút yên tĩnh như trước. Còn Trang Mộc Nam sở dĩ cho hắn biết cũng là bởi vì nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trên bờ biển, tưởng rằng hắn tự động lĩnh ngộ được thần chi lực lượng sau khi đạt tới cảnh giới cửu cửu trọng thiên mới cùng với Bạch Mã Lôi Điện làm ra được kết quả này. Nguồn, hơn nữa, từ trong miệng Hạ Nhất Minh, Trang Mộc Nam cũng biết được hắn đã hấp thu được hỏa chi thần lực. Cho nên Trang Mộc Nam mới không chút kiêng kỵ tiết lộ nội dung này cho hắn biết, nếu không như thế, thì trước khi hắn quang hóa được 6 thanh thần binh sẽ không ai nói cho biết. cố gắng đè nén ý định tu luyện ở trong lòng xuống, ánh mắt Hạ Nhất Minh chợt lóe lên tinh quang, hắn đem mọi thứ trong đầu vừa ghi nhớ được nghĩ lại một lần, đồng thời ở trên người hắn dần nổi lên một tia hỏa chi thần lực. Cách chương.